Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành liếc mắt một cái liền nhìn trúng một bộ hai tầng tòa nhà. Này, bộ tòa nhà mang sân. Từ bên ngoài xem gạch xanh đại ngói cực kỳ giống Giang Nam Lâm Thủy tiểu viện tử. Huyền Ngự nói, người thích nào bộ, chúng ta liền làm nào bộ. Đỗ Hành cười nói, liền chúng ta hai người. Tòa nhà lớn còn khó xử lý. Hắn chỉ kia bộ gạch xanh đại ngói tòa nhà. Huyền Ngự ngươi xem, cái này tòa nhà thế nào? Hạ lão cười nói, Đỗ tiên sinh hảo ánh mắt. Này bộ tòa nhà cùng cảnh đại phu tòa nhà đều là xuất từ yêu giới kinh hồng tiên tử tay. Tòa nhà này lấy ánh sáng hảo. Tuy nói phòng không nhiều lắm, nhưng là trong phòng thiết ra trận pháp sau đông ấm hạ lạnh. Hơn nữa ngài xem này bên cạnh nhĩ phòng, có thể gửi tạp vật, trong sân cũng có thể bố ra trận pháp. Huyền tiên sinh muốn suy đoán cũng là thực thích hợp. Huyền Ngự trầm giọng nói, Đỗ Hành ngươi làm quyết định là được. Đỗ Hành cười nói, vậy cái này đi. Hạ lão vui vẻ nói, được rồi, nghe Huyền tiên sinh nói Đỗ tiên sinh lấy mỹ thực nhập đạo. Phía đông này gian thiên thất cho ngài bố trí thành phòng bếp được không? Yêu giới đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện lấy chủ nghệ nhập đạo tu sĩ. Lão hủ nhất định cho ngài bố trí đúng chỗ. Ngài xem như thế nào? Đỗ Hành đều mau ngốc. Lấy chủ nghệ nhập đạo. Cái quỷ gì? Hắn chính là cái thích mân mê ăn tiểu đầu bếp. Bất quá hắn cũng ngượng ngùng đối với hạ lão công đạo chính mình gốc gác. Hắn hàm hồ gật đầu. Hảo, liền dựa theo ngài nói làm đi. Hắn tinh tế nhìn mô hình. Này căn hộ một tầng có 5 cái phòng. Trên lầu phòng không nhiều lắm. Chỉ có 3 cái phòng. Nhưng là có một cái đại đại sân phơi. Đỗ Hành vì cái gì sẽ liếc mắt một cái liền nhìn chúng này bộ tòa nhà đâu? Bởi vì ở một chúng cổ điển tòa nhà chung. Này bộ tòa nhà cùng hiện đại kiểu Trung Quốc biệt thự nhất tương tự. Theo hạ lão nói chuyện. Phòng bố cục ở hắn mí mắt hạ chậm rãi thay đổi. Tu chân giới thủ đoạn làm Đỗ Hành rời không ra hai mắt. Không trong chốc lát một gian cổ kính tiểu lâu liền ở Đỗ Hành trước mắt thành hình. Đỗ Hành hỏi, hạ lão, nếu là khởi công nói, bao lâu mới có thể dựng hảo? Hạ lão nói, 3 cái canh giờ. Đỗ Hành, hạ lão thấy Đỗ Hành đầy mặt khiếp sợ. Hắn sợ Đỗ Hành hiểu lầm vội vàng giải thích nói, Đỗ tiên sinh ngài yên tâm. Lão hủ thừa kiến yêu giới các loại hành cung đã có 3000 nhiều năm. Ngài muốn tòa nhà hình thức tuy rằng đơn giản, nhưng là muốn hơn nữa trận pháp phù triện. 3 cái canh giờ vẫn là yêu cầu. Nếu là lại mau, khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Đỗ Hành, không, không phải như thế. 3 cái canh giờ dựng phòng ở, đáp xếp gỗ sao? Đỗ Hành không hiểu biết yêu giới kiến phòng bước đi. Hắn bỏ dậy hành lễ. Vậy phiên toái hạ lão. Hạ lão thụ sủng nhược kinh. Hẳn là. Khi nói chuyện cảnh nam đi đến. Tiền hảo sao? Hạ lão eo đều mau cong đến trên mặt đất. Hắn thật dài khom lưng nói. Cảnh đại phu. Đỗ Hành cười cấp cảnh nam chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Cảnh đại phu ngươi xem. Này căn hộ thế nào? Cảnh nam vừa thấy liền vui vẻ. Hắn đối với Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên. Thật tinh mắt, hạ lão mặt già đều mau cười thành cúc hoa. Mới vừa rồi ta liền cùng Đỗ tiên sinh nói. Này bộ tòa nhà cùng ngài tòa nhà đều là xuất từ kinh hồng tiên tử tay. Vô luận là từ tạo hình vẫn là ý nhị thượng. Đều thượng giai, cảnh nam gật đầu. Kinh hồng trừ bỏ xem nam nhân ánh mắt kém một chút ở ngoài. Làm được tòa nhà nhưng thật ra không tồi. Dù sao ta ở rất thoải mái. Đặc biệt là cái này cửa sổ lớn hộ. Trang thượng trong suốt lưu ly lúc sau tầm nhìn đặc biệt hảo. Lâu, Đỗ Hành mỹ tư tư. Hạ lão nói chỉ cần 3 cái canh giờ là có thể làm tốt. Cảnh nam gật đầu. Đúng vậy, là muốn 3 cái canh giờ. Cái này tòa nhà nhìn đơn giản. Nhưng là bên trong trận pháp không ít. Nếu là thấp hơn 3 cái canh giờ. Ở còn không an toàn nào. Đúng rồi. Lão hạ ngươi cho bọn hắn thêm cái tiệt sát trận. Nếu là có không có mắt lại đây. Làm hắn có đến mà không có về. Đỗ Hành, sự tình đã vượt qua hắn đoán trước. Trừ bỏ cười hắn cũng không biết nên nói gì. Huyền Ngự nói, quyết định nói, hiện tại là có thể khởi công. Đỗ Hành có chút chần chờ. Liền kiến ở chỗ này sao? Huyền Ngự nói, đúng vậy, liền ở cái này vị trí. Hạ lão đối Đỗ Hành nói, Đỗ tiên sinh ngài yên tâm, ngài tòa nhà giao cho chúng ta. Hiện đại người kiến phòng ở là cái dạng gì? Đỗ Hành cũng kiến thức quá. Đánh nền thượng gạch, kiến trúc thể giá xà ngang. Không lan lộn cái mấy tháng, phòng ở tuyệt không sẽ hảo. Trong lúc này còn muốn thỉnh đông ra tây ra tới hỗ trợ. Ở toàn thôn người dưới ánh mắt, phòng ở mới có thể một chút kiến hảo. Đỗ Hành thủ hắn giản dị bệ bếp đứng xa xa nhìn Hạ lão cùng Huyền Ngự. Hắn đem mặt phiến chỉnh tề điệp lên, sau đó cắt thành hình thang bàn tay đại ra mặt. Đương hắn nhìn đến hắn cùng Huyền Ngự trụ phòng ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt thời điểm, hắn không khỏi cảm thán lên tiếng. Oa, hắn bên cạnh Cảnh Nam cũng oa ra tới. Bất quá Cảnh Nam cảm thán không phải phòng ở, hắn chỉ vào bồn gỗ bên trong nhân hỏi. Đây là cái gì? Đỗ Hành cười nói, ta nhìn đến nơi này có bí đỏ đằng, liền nắm bí đỏ đằng làm thành nhân. Hắn muốn làm hoành thánh. Hoành thánh ở hắn quê quán phát âm cùng loại với vững chắc. Hình dạng lại như là nguyên bảo. Là một loại ngụ ý thực cắt tường đồ ăn. Đỗ Hành quê quán có cái truyền thống. Hạ Chí ngày ngày đó muốn ăn hoành thánh. Hắn yêu nhất hắn mụ mụ bao bí đỏ đằng nhân hoành thánh. Tiên hương vị Mỹ. Hắn mỗi lần có thể ăn hai chén. Đáng tiếc hắn đỉnh đầu chỉ có phạn thiên kê thịt. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, thịt gà đã sở thừa không nhiều lắm. Đỗ Hành sáng nay đem thịt gà cạo xuống dưới. Hiện tại chỉ có gà cốt cùng đầu gà. Dư lại thịt đều biến thành hiện tại hoành thánh nhân. Cảnh Nam xủy xuống tay nói. Bí đỏ ta biết, ngoài ruộng không ít, tới rồi mùa thu sẽ có bí đỏ ăn. Bất quá ta không quá thích ăn bí đỏ. Ta chưa bao giờ biết nguyên lai cái này đằng còn có thể ăn. Kia không phải mao hồ hồ sao? Đỗ Hành cười nói, chỉ cần đem mặt trên một tầng mau mau xé là được. Sau đó quá thủy, cắt nát, xóa dư thừa thủy phân lúc sau là có thể sống nhân. Nói được nhẹ nhàng, chính là thật làm lên cũng không nhẹ nhàng. May mắn Đỗ Hành phát hiện linh khí chính xác sử dụng phương pháp. Hắn phát hiện chỉ cần thao tác linh khí thích đáng, mặc kệ là xử lý bí đỏ đằng vẫn là chặt thịt nhân. Đều có một loại làm ít công to cảm giác. Chỉ hận hắn linh khí không đủ. Nếu là tu vi lại cao một chút, nói không chừng tốc độ có thể càng mau một ít. Đỗ Hành ánh mắt lại bay tới đang ở kiến phòng ở Hạ lão bọn họ trên người. Cảnh Nam nóng nảy, kiến phòng ở có cái gì đẹp? Huống chi bên kia còn có Huyền Ngự. Người nghiêm túc làm hoành thánh nha. Làm hoành thánh so kiến phòng ở đẹp. Ít nhất Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu đều là như vậy cho rằng. Đỗ Hành không có biện pháp. Chỉ có thể hết sức chăm chú đi bao hoành thánh đi. Quảng cáo. Cách chương.